One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1151, chương 8, chấn kinh Diêm La Điện. Địa phủ Diêm La Điện, đen kịt tia sáng bên trong khói mù lượn lờ, đủ loại thê lương gào thảm thanh âm từ bên trong truyền tới. Thân mang màu trắng áo choàng ngắn, Hào vô ý thức linh hồn, như bị dắt chó con, bị sứ giả của địa ngục nắm tiến về nên đi địa phương. Câu hồn xuống địa ngục, trên cầu Nại Hà Mạnh Bà Thang, hết thảy đều đơn giản có thứ tự tiến hành. Đây là trăm ngàn năm quy luật bất biến. Từ lần trước Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ, một mình sửa chữa sinh tử bộ về sau, Diêm Vương trong phủ tăng viện rõ ràng tăng thêm nhiều gấp ba. Nhưng là, cho dù là tại dạng này nghiêm phòng tử thủ phía dưới, bên trong vẫn là ra nhiễu loạn. Hoa Quả Sơn trên núi vốn đã chết mất hầu tử, không chỉ có hồn phách ở trong địa ngục không thấy, liền ngay cả sinh tử bộ bên trên đã vẽ rơi danh tự đã lại một lần nữa xuất hiện. Bởi vì lần trước Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ, cho nên đối với Hoa Quả Sơn hết thảy, Diêm Vương đều phá lệ lưu lại một cái tâm nhãn. Tại sinh tử bộ bên trên đột nhiên phát sinh dị biến thời điểm, hắn liền đã nhận ra, sinh tử bộ bên trên nắm giữ lấy thiên địa tất cả mọi người sinh lão bệnh tử, cùng thế gian chỗ có sinh mệnh kết thúc, cuống quýt mở ra sinh tử bộ, lật đến liên quan tới Hoa Quả Sơn hết thảy, phía trên hầu tử danh tự, vậy mà một cái tiếp theo một cái xuất hiện, ở trên không sinh tử bộ bên trên. Cái này sao lại thế này? Nàng cuống quýt ở trên không trên tờ giấy trắng nâng bút, muốn câu rơi những cái kia đã xuất hiện danh tự, lại phát hiện vô luận hắn làm sao đặt bút, những cái kia danh tự đều hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại sinh tử bộ bên trên. Hắn làm Diêm Vương quyền lực, giống như là một chuyện cười, ở chỗ này hoàn toàn không có tác dụng. Hoảng hồn hắn ngay cả mũ mang sai lệch cũng không kịp đỡ một thanh. Cái này cái cự đại tin tức đem cả người hắn đều dọa phát sợ vòng. Hoa Quả Sơn bên trên đó là địa bàn của ai? Không phải liền là Tôn Ngộ Không sao? Nhưng là cái thằng kia không phải đã bị Như Lai Phật Tổ đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hà? Chẳng lẽ lại hiện tại lại trốn tới tiếp tục gây sóng gió? Nghĩ đến có khả năng này, Diêm Vương thế nhưng là một khắc cũng không dám trì hoãn, trực tiếp chạy tới Địa Tạng Vương Bồ Tát nơi đó, muốn tìm kiếm một kết quả. Dù sao Tôn Ngộ Không tướng đối với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ địch nhân. Nếu như không hề làm gì, chờ người ta không ngừng phát triển, đánh tới cửa nhà vậy cũng là chuyện sớm hay muộn. Dù sao lần trước sự tình, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Bình thường muốn một phút thời gian, hiện tại không mấy phút nữa liền chạy tới Địa Tạng Vương Bồ Tát chỗ ở. Hắn đem những gì mình biết sự tình một năm một mười nói ra. Sinh tử bộ bên trên đã vẽ rơi nhân mạng vậy mà lại làm lại khôi phục. Với lại, khi ta muốn lần nữa vẽ thời điểm lại phát hiện tại cái kia sinh tử bộ hạ không được bút. Ta hoài nghi ở trong đó nhất định có người đang làm trò quỷ. Cho nên để ngài đến giúp đỡ nghe một cái. Diêm Vương đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát rất là tôn kính, nói chuyện cơ hồ đều là nửa thân người cong lại, hai tay thở dài cúi chào. Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe cái đề tài này ngay cả rất là kinh ngạc. Sinh tử bộ cho tới bây giờ cũng chỉ là tại Diêm Vương trên tay trưởng quản, liền xem như thân là Ngọc Đế cũng không thể ở phía trên khoa tay múa chân. Bây giờ đến để một ít người không minh bạch thao tác, nói ra đến cùng cũng là chiêu người chê cười. Người cắt chớ gấp, luống cuống tay chân, ta muốn chăm chú nghe cùng ngươi vừa nghe một cái chính là. Dứt lời, chỉ gặp một cái đầu hổ độc giác, long thân sư đuôi thụy thú từ màu đen trong góc đi ra. Dựa theo Địa Tạng Vương Bồ Tát phân phó, bò trên mặt đất đi lắng nghe, hy vọng có thể từ đó tra ra trong đó căn nguyên. chăm chú nghe có thể thông qua thanh âm phân biệt thiên hạ thế gian tất cả sự vật. Cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua, cho nên đem sự tình giao cho hắn cuối cùng Diêm Vương là hết sức yên tâm. Chỉ bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, chăm chú nghe xưa nay không mất bóng đệ đệ, tại lần này nằm dạp trên mặt đất, lại thật lâu chưa đứng dậy, cái này không khỏi để Diêm Vương bắt đầu có chút bận tâm. Có phải hay không thất bại? Liền ngay cả đứng ở một bên Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhìn gặp bọn họ vẻ mặt ngưng trọng cũng bắt đầu biến hơi nghi hoặc một chút vẻ mặt như thế là không. Thường thường xuất hiện tại hắn trên mặt, như thế nào? Có thu hoạch gì sao? Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn một chút Diêm Vương, từ trên ghế đứng lên, liền biết trận này lắng nghe đã kết thúc. Ngoài ý liệu, lần này hắn cũng không có đáp án, với lại đối Địa Tạng Bồ Tát lắc đầu. Lần này ta cũng không có phát giác được vật hữu dụng. Với lại tận gốc nguyên đều chưa từng chạm đến. Ngươi xác định sao? Thế nhưng là vì cái gì sinh tử bộ bên trên đã chết mất hầu tử lại tại lần khôi phục sinh mệnh? Đồng thời sinh tử bộ bên trên xuất hiện danh tự, ta cũng không còn cách nào cải biến. Bởi vì có chút chưa từ bỏ ý định, chăm chú nghe có thể phân biệt thế giới hết thảy sự vật. Làm sao có thể ngay cả cái này nho nhỏ sự tình đều phân biệt không được? Lần này hắn vẫn là ôm một loại thử một lần thái độ. Có tiếp tục hỏi nữa một lần thế nhưng cái sau cho đáp án của hắn. Người lúc trước bệnh ác làm sao khác biệt? Người sinh xong Bồ Tát bắt đầu có chút chấn kinh. Cái này là sinh hoạt mấy vạn năm tới nay. Ngày đầu tiên lần thứ nhất không có thu hoạch, không công mà lui. Đây hết thảy đều lộ ra quá mức quỷ dị. Chủ yếu nhất là mấy ngày còn phát giác không đến người kia khí tức cùng hoạt động. Những chuyện này ta cảm thấy quá mức không tầm thường. Muốn không hay là trời cao bẩm báo cho Ngọc Đế a. Địa Tạng Vương Bồ Tát cho Diêm Vương chỉ ra một con đường sáng, bởi vì sự tình lại mang xuống chỉ sẽ trở nên càng ngày càng khó giải quyết. Diêm Vương đứng một bên không lên tiếng, chỉ là hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt rơi vào ở giữa nhất ngay phía trước. Chỉ bất quá từ ánh mắt góc độ, hắn hiển nhiên còn đang do dự. Ngươi bây giờ do dự cũng không có tác dụng gì. Sinh tử bộ đơn hiện tại đã ra khỏi đường rẽ, kéo càng lâu đối tình huống của ngươi sẽ càng bất lợi. Không bằng nhân cơ hội này đem sự tình báo cáo ước định. Về sau nếu là ra cái gì đường rẽ cũng không cần một mình ngươi đến toàn quyền gánh chịu. Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi ở một bên bình thường không làm sao nói chuyện. Hắn hôm nay cũng khó được lên tính tình. Đề điểm 1-2, vậy ngươi cảm thấy chuyện này là ai làm? Thật sự là quá ghê tởm. Chết sống có số, tại sao có thể vì trường sinh bất lão mà đem để sinh tử bộ bên trên danh tự toàn bộ vạch tới? Đối mặt Diêm Vương tra hỏi, Địa Tạng Vương Bồ Tát có vẻ hơi không thèm để ý. Chuyện bây giờ là ai làm đã không trọng yếu, trọng yếu là ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Muốn những chuyện này giải quyết, Diêm Vương còn cần lại nói một điểm gì đó. Gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát đã văn trả lại nhắm mắt lại, liền biết hắn hiện tại không hy vọng người khác quấy rầy hắn. Cần một cái thanh tâm chỗ tu luyện. Nhìn đến đây Diêm Vương rất tự giác lui ra ngoài, để tránh quấy rầy Bồ Tát chỗ tu luyện. Đem những gì mình biết sự tình cáo chi quỷ giới phân. Lời của hắn vừa ra tất cả mọi người cho rằng là Tôn Ngộ Không lại trở về. Bởi vì trên thế giới này không có người sẽ đi để ý Hoa Quả Sơn cái kia một bầy khỉ. Cũng không có người sẽ đi hao tổn tâm cơ phục sinh bọn hắn. Cho nên làm ra cái này mọi chuyện người chỉ có một cái. Cái kia chính là Hoa Quả Sơn bên trên Tôn Ngộ Không. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.